Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 217 kinh tình 9 năm ánh sáng. Một câu chỉ đại không rõ nghi vấn, Lý Tông lại là lập tức liền lý giải, cái kia âm nhạc ra, chính là nàng một tân nhân, liền tính lại có thiên phú lại có thể tích góp hạ nhiều ít năng lượng điểm. Kia tháp tiền thuê nhưng không tiện nghi. Người quá sẽ lại đi là được nói. Như thế nào liền không lưu cá nhân ở cửa nhìn chằm chằm một chút. Ít nhất xác nhận hạ chúng ta phân giới tổ trung tân xuất hiện ma pháp sư là ai đi. Vạn nhất không phải cái kia âm nhạc ra đâu. Lại đi cũng vô dụng. Sẽ cho thuê xe bớt chi tháp. Không phải quán chú chính là thăng cấp. Chẳng sợ nàng chỉ cho thuê 1-2 cái giờ. Ma lực suối nguồn 10 thành có 9 cũng sẽ bị rút cạn. Lại muốn dùng ít nhất cũng đến một tháng sau, đến nỗi rốt cuộc có phải hay không nàng. Ngươi cũng không cần để ý, đi lên như thế một cái đặc biệt con đường người. Vô luận là ai, chắc chắn thực mau tiến vào chúng ta tầm nhìn, Hà Tử Câm lại là ngồi không yên. Không thể nào, muốn thật là cái kia âm nhạc ra, bắt đầu trò chơi mới hơn 2 tháng đi. Này liền thăng cấp điểm hết, yêu nghiệt cũng muốn có cái hạn độ đi. Môn lại khai, đánh gãy Hà Tử Câm cảm thán, người đến là duyên tụ duyên đoạn nữ lão bản, nâng một hồ trà tiến vào, bắt đầu cấp trong phòng mỗi người rót thượng biệt ly tì. Phụ hoàng thân thể ngày càng sa sút, ngươi liền trở về hạ đi, long nữ lại mở miệng, lại là đối kia nữ lão bản nói, nga, thực sự có việc này, chúng ta Tăng Vương phủ như thế nào chưa biết được. Nữ lão bản còn không có trả lời, lại là đi theo nàng phía sau tiến vào một vị nói tiếp nói, Hoắc Hâm Bao. Triều Cương đại sự, há dung tiểu bối xen vào. Lý Tông ngữ khí không nặng, lại rất là uy nghiêm, tuy là tiểu bối, gần nhất vẫn sống nhảy thật sự đâu, không hổ là thân tỉ muội. Bề ngoài đoan trang nữ lão bản một mở miệng, ngữ khí cùng long nữ cái loại này nghịch ngợm chế nhạo không có sai biệt. Các ngươi chú ý kia hai từ, vị này thử lên chính là không chút nào để ý ở ta này miếu nhỏ ra tay a. Chỉ là bị người ta ba lượng hạ đuổi rồi. Bạch làm người nhìn một hồi chê cười nga, Hoắc Hâm Bao cung kính thi lễ nói. Trưởng công chúa lời nói đùa, cô nương này chính là chúng ta long truyền nhân trước phát hiện. Ta bản nhân đối nàng cũng chỉ là thiệt tình ái mộ theo đuổi. Đâu ra thử vừa nói. Muốn truy nàng, thiệt tình, ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là đừng cùng kia nha đầu chơi tâm cơ hảo. Đừng nhìn ngươi phàn đầu cành, muốn đấu tâm nhãn động não, tiểu tâm bị người ta ăn sạch sẽ, đôi Hoắc Hâm Bao nói chuyện. Long nữ khẩu khí khó nén một tia xa cách hàn ý, này ta hiểu a. Bằng không cũng sẽ không đối nàng cảm thấy hứng thú, trong trò chơi cùng công chúa điện hạ đấu tới đấu đi lâu rồi. Nào còn dám khinh thường một vị pháp sư trí lực, chỉ là nàng đầu óc lại lợi hại, nhược điểm cũng quá rõ ràng, ở ta võng phịch, cũng bất quá là chỉ cánh đại chút con bướm thôi, chuyên chú mục tiêu. Quá độ chú ý bên người mọi người, cuối cùng xem nhẹ đối tự thân cảm tình vô tri, này liền sẽ là nàng chí mạng nhược điểm. Khúc Vân, ta chính là so ngươi càng để ý chính ngươi nga, hừ. Ta xem ngươi này người xấu, căn bản chính là bởi vì Bích Vi tỷ yêu cầu nàng hoàn Bích chi thân. Muốn trước cướp đi hủy diệt, tới hư chúng ta Cửu Châu chuyện tốt đi. Hà Tử Câm múa may tiểu nắm tay, Tử Câm, đừng vội nói bậy, chúng ta hôm nay tới đàm luận tân tú sự tình, còn không phải là vì bồi dưỡng vực chiến tuyển thủ. Ta vì hoàn thiện biến dị mà nhu cầu đều là long tộc hiện tính tiến hóa giả di truyền tin tức chỉ là... Ta cá nhân sự tình, đến lúc đó nhân gia thật không đồng ý, ta cũng miễn cưỡng không được, chỉ là, long nữ nói lại là nghiêm túc mà chuyển hướng Hoắc Hâm Bao. Nếu ngươi Tăng Vương phủ dám can đảm đối vực chiến dự bị tuyển thủ ứng tuyển giả dùng sức mạnh, nhưng đừng trách ta Cửu Châu, không màng đều là họ Hoắc tình nghĩa. Xé bỏ phân giới tổ duy trì chiến lực hiệp nghị. Cẩn tuân công chúa chỉ dụ, Hoắc Hâm Bao lại lần nữa khiêm tốn mà thi lễ. Nhưng mà Cửu Châu, ban đầu vẫn luôn chú ý dự bị hạt giống. ta nhớ không lầm nói liền bao gồm cùng kia hai tử cùng giới thi học thân đi. Công chúa chẳng lẽ không nghĩ ra tay, ngăn cản bọn họ phân ra cái ngươi chết ta sống. Đối với cái này đề nghị, long nữ chỉ là hứng thú dã rời mà lắc lắc đầu. Vĩnh viễn chớ quên, khôn sống mống chết mới là tiến hóa bản chất, làm mác trò chơi bản chất, đối với nên bị đào thải. Bất luận cái gì nhúng tay đều sẽ không có tốt kết quả. Bọn họ nếu cần phân cái sinh tử, khiến cho bọn họ đi đấu, vực yêu cầu, vĩnh viễn chỉ có người thắng, nói đến bồi dưỡng tuyển thủ vấn đề. Ta còn có một chút dị nghị, chen vào nói chính là một cái thân hình cao lớn. Có một đôi làm người ấn tượng khắc sâu sắc bén đôi mắt nam nhân. Hắn vẫn luôn ngồi ở long nữ bên người. Lại chỉ lo chuyên tâm uống trà, trước sau không có mở miệng qua. Giờ phút này, hắn thả lỏng mà giơ lên hai tay chỉ thời gian không nhiều lắm. Đến vực chiến mở ra, chúng ta còn có thể lại kéo đủ 10 chàng trò chơi sao? Từ giờ trở đi quan sát tân tú tuyển thủ, còn có thể tới kịp sao? Đừng đến lúc đó chúng ta phái ra đi người còn có điểm quang cảnh. Làm người chế giễu liền tính. Thua trận vực chiến hậu quả chúng ta nhưng gánh vác không dậy nổi. Nam nhân cùng long nữ bọn họ ngồi ở một bên, nói khi lại luôn là lơ đãng nhìn về phía Hoắc Hâm Bao, long nữ lại là cười. Ha ha, từ Minh Độ đến giờ quang, bốn cái đại giai, ngươi còn nhớ rõ người ta từng người hoa nhiều ít chàng trò chơi đạt tới. Nàng năm chàng toàn thắng. Lý lịch treo một đại bài che giấu thành tựu thậm chí duy nhất thành tựu, nàng lãnh đoàn đội đánh. Thượng tiềm lực bảng đệ tam, mà như vậy một cái đoàn đội, các loại chân sau tay mơ, một nửa người thực lực còn không đủ hiện kính. Như vậy một cái tân tú, người lo lắng nàng 10 chàng trò chơi thăng không đến phản đồ cảnh. Cùng với như thế, chi bằng lo lắng một chút nàng yêu cầu nhiều ít chàng trò chơi tới siêu việt thực lực của ngươi đi. Đối mặt long nữ hữu lực phản bác, ánh mắt sắc bén nam nhân lại là không chút hoang mang. Theo ta được biết, thực lực của nàng chủ yếu tập trung ở mưu lực hướng. Sức chiến đấu tương đương khiếm khuyết, đơn điểm này chính là liền cùng ngài cách biệt một trời, cái này đơn giản, Hạ Tử Câm chen vào nói. Cá nhân chiến lực mạnh mẽ ra hỏa chúng ta vực chung nhưng nhiều đến là tùy tiện cho nàng xứng một ít. Lại trước đó mà hợp mấy chàng, nếu nàng thật sự có Bích Phi tỷ nói như vậy lợi hại, liền đủ để cho chúng ta thắng tiếp theo chàng thắng lợi. Có lẽ còn sẽ càng tiến thêm một bước Nga, Hoắc Hâm Bao khóe miệng gợi lên một mặt hài hước. Ý của ngươi là, cho nàng một lần nữa tổ đội. Hảo tâm đau a, vấn nhà ta Khúc tiểu thư tính tình, sợ là sẽ không đồng ý đi. Cho nên các ngươi kỳ thật tính toán trong trò chơi diệt trừ nàng sở hữu đồng bạn. Chậc chậc chậc, thật là tâm địa không tàn nhẫn phi vương hầu a ta không phải. Hạ Tử Câm mặt đỏ lên, nếu tất yếu nói. Ta cho rằng cái này kiến nghị được không, ánh mắt sắc bén nam tử nhìn về phía long nữ. Vực chiến quan hệ đến chúng ta toàn bộ thế giới. Không giống trò đùa, nếu nàng này thực sự có tranh thủ một thắng tiềm lực. Lường trước đoàn trưởng chắc chắn đại cục làm trọng đi. Long nữ khẽ nhíu mày. Tựa ở cân nhắc, lại là Lý Tông đem lời nói tiếp qua đi. Đối vấn đề này, Quách lão ngài thấy thế nào? Đúng vậy, chỉ đạo Khang Tư Ni võ học ngôi sao sáng Quách lão thình lình cũng đang ngồi. Thân là một người bình thường, từ hắn có thể ở siêu nhân xa suốt tòa. Trong tầm tay còn có một ly trà tới xem trong phòng những người này vẫn là đối hắn có cơ bản tôn. Trọng chỉ là hắn trước sau không có mở miệng qua. Chỗ ngồi cũng ở cạnh cửa đem rác, nhìn ra được thân phận của hắn ở chỗ này cũng thật không xứng với cái gì coi trọng. Có lẽ đem hắn gọi tới, chỉ là bởi vì hắn có cùng Vân Thường Tiên Phủ tiếp xúc trực tiếp tư liệu, nếu hỏi Quách Mộ ý kiến. Quách Mộ cũng không ngại nói thẳng. Nếu đêm này Vân Thường Tiên Phủ trở thành các nàng đoàn trưởng một người ở quá mọi nhà, chỉ sợ là sẽ sai thất không ngừng một cái không thế chi tài, một cái dài lâu phun tức sau. Quách lão vững vàng nói tới, không thế chi tài. Chẳng lẽ là chỉ ngươi cái kia tân đệ tử? Sao, dùng võ học góc độ mà nói, nàng cũng xác thật có thể xem như thiên tài đi. Quách lão ngữ tóc không mau. Mới vừa nói xong đã bị Hoắc Hâm bao tiếp như vậy một câu dùng võ học góc độ mà nói. Ở giữa nói móc không cần nói cũng biết, Quách lão rũ mắt ngồi ngay ngắn. Cười mà không nói, hôm nay như vậy trường hợp, xác thật không phải thân phận của hắn có thể nhiều làm xen vào, có lẽ lại có một hồi trò chơi. Là có thể làm bọn người kia minh bạch một chút đi. Hết chương.